Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là ai muốn tới đảo bới những chuyện riêng tư của anh vậy? Ngay cả chuyện của cục cưng cũng đã biết rồi sao? Càng nghĩ, cô càng thấy bất an, ôm lấy cục cưng muốn đi vào nhà. Đợi một chút, cô kể cho tôi nghe một chút, cô biết mẹ của đứa trẻ là ai chứ? Không, tôi không biết. Có thật không? Còn nữa, gần đây phó tiên sinh đã khá thân thiết với ai vậy? Cô không cần phải nói quá rõ, chỉ cần tiết lộ tên họ hoặc nơi làm việc là được. Tôi không biết gì hết. Hả? Đối phương nhìn cô gần như không muốn phối hợp, liền buông tay, làm bộ nghi ngờ lẩm bẩm nói nhỏ. Nhưng sao tôi lại nghe nói có người tự xưng là mẹ của đứa trẻ kia nhỉ? Ai vậy? Khang Hoa Hiền nghe vậy tò mò quay đầu. Là người nào? Quả nhiên, đối với chuyện bắt quái của người chủ thuê mình, sao có người làm thuê nào có thể không có một chút tin tức nội bộ chứ? Dùng cách thả con tép bắt con tôm chính là như vậy. Cho dù là không có, cũng có thể từ dấu vết của những lời đối thoại để dò xét ra được một chút gì đó. Hóa ra cô không biết sao, thật đáng tiếc nhỉ. Khang Hoa Hiền không hiểu, ngoài cô ra, làm sao có thể có người phụ nữ thứ hai tự xưng là mẹ của cục cưng? Huống chi về đối ngoại, Phó Thần Cương luôn luôn nói năng thận trọng. Tại sao đột nhiên lại có phóng viên chạy đến nhà hỏi những câu sâu như vậy? Cô muốn biết sao? Phong bì được lấy ra một lần nữa. Vậy cô hãy nói cho tôi biết, gần đây có những cô gái nào hay ra vào ở nơi này, tôi sẽ nói cho cô biết mẹ đứa trẻ kia là ai. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, Khang Hoa Hiền vốn dĩ cũng không muốn biết ai là người đã giả mạo làm mẹ đẻ của cục cưng, mà chỉ muốn cho cái loại người chuyên bịa đặt điều này một cái tát vỡ mặt. Cô mím chặt môi lại, ôm lấy con trai quay người bỏ đi. Này, cô đừng đi, cô đi tôi phải làm thế nào với nhiệm vụ của khách hàng giao cho đây? Cô hãy mau rời đi, nếu cô vẫn không đi nữa, tôi sẽ mời cảnh vệ tới đây. Đứng ở cửa, Khang Hoa Hiên nói vọng ra bên ngoài rất lớn, chỉ thấy đối phương sờ sờ đầu, tự cảm thấy mất mặt rời đi. Sau khi đóng cửa lại, Khang Hoa Hiên thấy trong lòng lo lắng không thôi, đối phương thật sự đã biết được những gì rồi. Cô rất nghi ngờ, bởi vì thái độ của đối phương đối với cô, phảng phất như cô chỉ là nhân vật râu ria nhỏ bé, hoàn toàn không có liên quan gì tới cục cưng hết. Hơn nữa tại sao có người đột nhiên tìm đến Phó Thần Cương lại còn nói cho cô biết mẹ của cục cưng là ai? Cô có nên nói chuyện này cho Phó Thần Cương biết không? Suy đi nghĩ lại về sự quấy rầy của đối phương, bữa cơm tối hôm nay Khang Hoa Hiền ăn mà trong lòng có chút không yên, ngay cả khi cô nhét vào miệng mình đồ ăn của cục cưng mà cũng không hề hay biết. Hoa Hiền, Phó Thần Cương nhìn thấy cô có điều gì đó không thoải mái, liền vội vã lấy lại đồ ăn ở trên tay cô ra để ở một bên. Cô làm sao vậy? Quá mệt mỏi sao? Không có. Nói thì nói như thế, nhưng khi cô lại một lần nữa dùng nước sôi để nguội để pha sữa tươi cho Huân Chiết uống, thì Phó Thần Cương cũng không chịu được nữa. Anh lấy bình sữa trong tay cô ra, kéo cô sang một bên. Rốt cuộc, cô đã xảy ra chuyện gì? Anh sờ tay lên trán cô, kiểm tra độ nóng ấm. Có chỗ nào không thoải mái sao? Khang Hoa Hiền yên lặng nhìn anh, đột nhiên không kìm nổi nữa, liền hỏi một câu. Thần Cương, nếu như hôm nay đột nhiên mọc lên một cô gái nói cô ta là mẹ của cục cưng, anh sẽ làm gì? Phó Thần Cương nhíu mày một cái, nhẹ nhõm trả lời. Phải xem cô ta muốn cái gì đã. Có ý tứ gì? Nếu như cái cô ta cần chính là tiền, được thôi, tôi sẽ cho cô ta một khoản tiền hợp lý. Còn nếu như cái cô ta cần chính là cục cưng, dân xin lỗi, gặp nhau ở tòa án. Nếu như cái cô ta muốn không phải là tiền, cũng không phải là bé cưng thì sao? Vậy thì cô ta muốn cái gì? Khang Hoa Hiền ngây người. Tôi cũng không biết. Có người đã đến đây nói cái gì sao? Cô lắp bắp kể lại cho anh nghe chuyện hôm nay. Có người tìm đến hỏi chuyện của anh. Người kia là ai? Tôi không biết. Có lẽ là chó săn. Sau này nên cẩn thận một chút. Anh lo lắng vuốt ve gương mặt của cô. Có chuyện gì hãy gọi điện thoại cho tôi biết không? Vâng, tôi biết rồi. Vốn đang thảo luận chính sự, trong lúc bất chợt, chẳng biết tại sao cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Chỉ có điều, tại sao phóng viên lại biết được chuyện này? Phó Thần Cương cau mày suy ra. Bọn họ không hề biết sao? Rất ít người biết được. Tiện tay anh bế Huân Chiết ở trên giường trẻ con lên, đặt con trai ở trên đùi, mặc cho con trai lăn lộn nghịch ngợm ở trên người mình. Chỉ có điều, cũng không ngoài khả năng, nếu quả có quá nhiều người biết, họ cũng sẽ khó mà giữ kín được miệng. Liệu có phải là các chị gái của tôi không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net